Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải chỉ là ảo giác hay chăng. Đắp mấy thứ ươn ướt lành lạnh lên mặt, cảm giác cũng thoải mái nhẹ nhàng hẳn đi. Tống Thời Hạ bước ra cửa còn cố tình ngoái đầu hỏi anh. Em không lừa anh đúng không? Có phải cảm thấy thoải mái hơn là rửa mặt không? Quý Duy Thanh đáp, giọng có vẻ hơi ngại ngùng. Đúng là có hơi khác, nhưng đắp đồ lên mặt thế này, anh không quen lắm. DTVT Ống Thời Hạ hết sức hài lòng trước câu trả lời thành thật của anh. Thế mới đúng chứ, ăn ngay nói thật thì có gì mất mặt đâu. Lần sau cô có hứng sẽ chế mặt nạ thành dạng kem lỏng, để anh ấy dùng như kem dưỡng ẩm bảo vệ da thôi. Mặt nạ cô cho anh dùng quả thật có tác dụng làm chậm lão hóa. Mặc dù không thể ngăn cản bước chân của tuổi tác, nhưng có thể giúp làn da duy trì trạng thái tốt nhất ở giai đoạn này. Còn nếu anh không chịu dùng thì mặc kệ anh. Cô dùng một mình xinh đẹp như hoa cũng được. Trong nhà không nhiều người biết lái xe, Quý Duy Thanh cũng được gọi ra làm tài xế cho xe hoa. Tống Thời Hạ đi cùng đón cô dâu, thợ quay phim được tài xế của bác Diêu chở đi, còn một thợ quay phim khác thì đang ở nhà khách rồi. Đối với người dân trong thôn, hôn lễ của Tống Thu Sinh được tổ chức cực kỳ long trọng. Đặc biệt là bàn tiệc đều do đầu bếp tiệm cơm Quốc Doanh đứng bếp nấu. Người đến dự đám cưới đều vui vẻ cho rằng như thế này cũng coi như mình được đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn một bữa linh đình rồi. Đồ ăn trong tiệc cưới của nhà ông Tống cũng khác hẳn nhà bình thường. Các món thịt liên tiếp được bày lên, mùi thơm khắp trốn, như thể chủ nhà sợ khách ăn không đủ no. Màn thầu cũng là màn thầu đường đỏ, nhà ai mở tiệc kết hôn mà xa xỉ được như vậy chứ? Nhìn tới ngó lui, cũng chỉ có nhà ông Tống, có thằng con Tống Thu Sinh ăn nên làm ra mới dám bày tiệc như đốt tiền vậy thôi. Đám trẻ con trong thôn cảm thấy tiệc cưới của anh Thu Sinh thậm chí còn ngon hơn cả bữa cơm tất niên nhà mình. Nếu năm nào anh ấy cũng cưới một lần thì tốt quá. Quý Yên Nhiên đang ngồi bên cạnh cô dâu. Cô ấy đã quen biết với Diêu Tuyết khi tới công ty làm thêm. Hai bên rất hợp tính nhau. Diêu Tuyết trang điểm kiểu cô dâu thật là lộng lẫy, đẹp hơn tất cả những cô dâu mà Quý Yên Nhiên từng gặp. Tóc quấn lên cao, từng lọn đều kết hoa bách hợp và hoa hồng tươi, thơm ngào ngạt, trước nay Quý Yên Nhiên chưa từng thấy kiểu tóc nào đẹp như thế. Vấn tóc xong, trông chị ấy cứ như minh tinh vậy, Quý Yên Nhiên cứ mải nhìn đến ngây người. Diêu Tuyết thấy thế bèn đưa chỗ hoa tươi còn lại cho cô ấy. Hoa bách hợp tượng trưng cho sự thuần khiết. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu nồng nàn. Đây cũng là lời chúc chị dành cho em. Em cảm ơn chị nhiều. Quý Yên Nhiên lặng yên ghi nhớ lời chúc chân thành ấy vào lòng. Rồi cúi đầu hít sâu một hơi. Hương hoa thơm quá, tiếng pháo đi đùng vang lên. Đoàn xe đã đốt pháo từ cửa thôn đến tận cửa nhà. Trước cửa nhà cũng còn đang đặt mấy ống pháo hoa to. Cô dâu xinh đẹp được chú rể cõng từ xe ô tô xuống. Hai thiên thần nhí lon ton xách lãng hoa, vừa chạy vừa tung lên người cô dâu chú rể. Khách tới dự đều cười vang. Cách chương.